Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, chương 82, sợ ngây người đám tiểu đồng bạn. 22/50. Hôm nay Đường Ánh Tuyết ăn mặc cùng thường ngày màu đen âu eo váy ngắn sáo trang. Cầm một tên đô thị lãnh đạo mỹ nhân Anna tư thái và khí chất nổi bật đến. Phát huy vô cùng tinh tế. Nàng lúc này mắt say lờ đờ mê ly. Bạch nộn xinh đẹp tương đương khuôn mặt trên nhộn nhạo đỏ ửng. Phấn nộn liền như là thủy mật chọn một. Tựa hồ bóp thoáng một phát liền có thể vặn ra nước đến. Vốn là già dặn yêu nhã. Tại rượu cồn tác dụng dưới không còn sót lại chút gì. Bây giờ xuất hiện ở Diệp Thu trước mắt Đường Ánh Tuyết. Lười biếng xoa mị, thật giống như theo một cái thiên nga trắng lập tức biến thành một cái yêu nhã mê tương đương người tiểu giá. Miêu, nấc tương đương, khi nhìn đến Diệp Thu trong nháy mắt. Đường Ánh Tuyết đánh một cái tửu ca, sau đó lảo đảo dựa theo Diệp Thu. Tiểu Diệp tương đương đúng, thật xin lỗi, ta lại quên mang chìa khóa, chấm ngoặc kép. Đường Ánh Tuyết hiển nhiên là uống không ít, nói chuyện đều có chút lưỡi to tương đương đầu, chỉ nghe nàng đứt quãng nói ra, bất quá, ngươi, yên tâm, ta đã đều ở đây dưới lầu đem đồ vật toàn bộ nôn hết, không, sẽ không lại làm bẩn ngươi, ghế salon của ngươi hòa. Y phục tương đương, chấm ngoặc kép, nói xong câu đó, Đường Ánh Tuyết trực tiếp ghé vào Diệp Thu trên thân, ngủ thiếp đi, tiểu đường tỷ, Diệp Thu hoán vài tiếng, phát hiện Đường Ánh Tuyết là thật ngủ thiếp đi, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cúi người, cầm Đường Ánh Tuyết chặn ngang ôm lấy. Sau đó tại ba cái tiểu cùng bạn bè một mặt gặp quỷ ánh mắt nhìn soi mói. Đưa nàng đưa đến thư phòng mình tấm kia giường bên trên. Cho nàng đắp kín mền. Lại tại giường bên giường đầu cửa hàng dùng chén giữ ấm chuẩn bị cho nàng một chén nước ấm. Lúc này mới nhẹ nhàng lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Chờ đến đóng cửa lại. Diệp Thu ngẩng đầu một cái. Dễ thấy được mặt mang quỷ dị mỉm cười. Toàn thân đã nhao nhao muốn thử ba người đã chậm rãi hướng hắn đi tới. Cái kia, các ngươi muốn làm gì? Nghe ta nói, chấm ngoặc kép, không đợi Diệp Thu giải thích. Tào Tam Thuận ba người dễ hô nhau mà lên. Ngươi khiêng chân, ta ôm cánh tay, chói gô tựa như đem Diệp Thu chói đến trên ghế salon. Sau đó ba người một cái củ cải một cái hố ngồi đến Diệp Thu trên thân. Bắt đầu tra tấn bức cung. Thành thật khai báo, người mỹ nữ này là ai? Đừng nói cho chúng ta nàng chính là tiểu mộng mộng mụ mụ. Ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Lúc nào quen biết? Chừng nào thì bắt đầu ở chung? Nàng là làm cái gì? Mau từ thực đưa tới. Trong ba người quào một cái lấy Diệp Thu kéo kẹt ổ. Quào một cái lấy lòng bàn chân của hắn tấm. Còn dư lại một cái tùy thời chuẩn bị cắm lỗ mũi hắn. Đối mặt tam cái bạn xấu, nghiêm hình bức cung. Diệp Thu là muốn gọi không thể để cho. Muốn phản kháng, cũng sợ động tĩnh quá lớn chép được trong phòng hai người. Đành phải cầu xin tha thứ. Ta nói, các ngươi dừng tay. Ta nói chính là, tại ba người buông xuống, mà chảo, về sau. Diệp Thu mút khẩu khí nói ra, nàng gọi Đường Ánh Tuyết, là ta lầu dưới hàng xóm. Lần trước nàng uống say, đi nhầm tầng lầu nằm ở cửa nhà nha. Ta sợ nàng xảy ra chuyện liền đem nàng mang vào. Sau đó một tới hai đi mà nhận biết. Cứ như vậy, là thế này phải không? Ba người một mặt nghi ngờ nhìn một chút Diệp Thu, sau đó nhìn nhau một cái. Trên mặt hiện ra một tia quái dị thần sắc. Ai, ta nói đều là thật. Các người nhất định phải tin tưởng ta. Chấm ngoặc kép, vừa nhìn bọn hắn bộ dáng này. Diệp Thu liền biết phải gặp. Quả nhiên, không đợi hắn nói hết lời. Liền nghe ba người kia châm miệng một lời nói. Khẳng định còn có chuyện gạt chúng ta. Đại hình quan sát hầu, ngươi cho chúng ta ngốc a. Nếu là thật đơn giản như vậy, cô nương này sẽ ở uống say tình huống dưới chạy nhà ngươi đến. Đúng rồi, ta dù sao cũng là giáo dục hệ, tâm lý học ta vẫn là biết một chút. Ngươi chỉ có tại cảm giác an toàn trong hoàn cảnh mới có thể yên tâm như thế mà chìm vào giấc ngủ. Nhìn xem mỹ nữ trong ngực của ngươi ngủ ngon như vậy. Hai người các ngươi tuyệt đối có gian tương đương tình. Tranh thủ thời gian thành thật khai báo. A, thật không có a. Đậu phộng tương đương tốt tốt. Ta nói còn không được đi. Đang trải qua ba người, không phải người, gãi ngứa ngứa dày vò về sau. Diệp Thu đạp khí áp thấp cuống họng kêu lên. Tiểu Đường tỷ là một nhà xuất bản phó chủ biên. Nàng phát hiện ta cho Tiểu Mộng Mộng viết chuyện cổ tích rất có ý tứ. Liền đề nghị ta đầu cho nàng. Nàng giúp ta xuất bản. Sau đó ta liền đem những chuyện nhi đồng đó cho nàng. Sau đó nhất lai nhị khứ. Chúng ta quan hệ liền tốt. Cứ như vậy, thật không có. Chuyện cổ tích, xuất bản, ngươi viết. Đang nghe Diệp Thu lời nói này về sau, ba người nhất thời ngây ngẩn cả người, trên mặt cùng nhau lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Cầu bắp, bây giờ có thể cho ta xuống tới đi. Ta lần này là thật toàn bộ đều nói xong. Diệp Thu bày ra một bộ ta là đại tích lương dân bộ dáng ủy khuất. Các ngươi nếu là còn chưa hài lòng, cái kia trực tiếp giết chết ta được rồi. Ba người nhìn nhau một cái. Cuối cùng vẫn quyết định tạm thời buông tha Diệp Thu. Thật hay giả a, Thu Nhi, ngươi lại còn viết chuyện cổ tích. Tào Tam Thuận nhìn xem Diệp Thu, một bộ xem người ngoài hành tinh bộ dáng. Cái kia sách đâu? Xuất bản sao? Xuất bản. Diệp Thu gật đầu một cái. Vào tuần lễ trước vừa mới xuất bản. Trương Tử Kính vỗ Diệp Thu bả vai, thúc giục nói, ở đâu? Tranh thủ thời gian lấy ra cho chúng ta nhìn xem a. Ngoặc kép, ta đi lấy. Trong phòng, các ngươi chờ lấy. Diệp Thu bụng lấy bị Trương Tử Kính đóng đau bả vai, nhếch nhếch miệng, rón rén trở về phòng ngủ, cầm mấy quyển Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ về tới phòng khách. Làm ba người nhìn thấy cái này tên sách thì bọn hắn dễ tin chắc. Sách này nhất định là Diệp Thu viết, không thể nghi ngờ. Sau đó khi bọn hắn nhìn thấy tiểu thuyết tác giả cùng tranh minh họa tác giả là cùng là một người, thì ba người lại trợn to hai mắt. Cái này, trong này những này tranh minh họa cũng tất cả đều là ngươi vẽ. Đồng Đại Hải chỉ bìa cái kia tuyệt đẹp công chúa Bạch Tuyết cùng cái khác chuyện cổ tích nhân vật. Nhóm tưởng, một mặt kinh ngạc hỏi, Diệp Thu cười cười. Trước kia học qua một đoạn thời gian hội họa, sở dĩ phải một điểm. Ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người cúi đầu, riêng phần mình lật xem. Thu Nhi a, vậy ngươi cái này chuyện nhi đồng lượng tiêu thụ thế nào a? Đồng Đại Hải cúi đầu xem sách, thuận miệng hỏi một câu. Diệp Thu suy nghĩ một chút nói ra, ngày đầu tiên bán hơn 86.000 sách đi. Đằng sau mấy ngày ta cũng quên hỏi, tuy nhiên cũng không sai biệt lắm 20 vạn sách hẳn có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tào Tam Thuận ba người nhìn nhau một cái, bất thình lình cùng nhau tiến lên, lần nữa đem Diệp Thu cho áp ở trên ghế salon. Tam Nhi, đi lấy thái đao, còn già hơn hổ kìm, chúng ta đem tiểu tử này đầu cậy mở. Nhìn xem bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì. Hà, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.